Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 21 Thắng Thái ô tô công ty mậu dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại thần xe kỳ thật không riêng gì bức hồ lên, đến nỗi cũng là toàn cầu công nhận ba chiếc trình độ kỹ thuật không sai biệt nhiều siêu tốc độ chạy. Chúng nó chính là trong truyền thuyết Ferrari thiết lập bước khải luân P1 Porsche 918 cái ba chiếc xe sở dĩ là ba đại thần xe. Nguyên nhân rất đơn giản, điểm thứ nhất cái ba chiếc xe đều là giá bán vượt qua ngàn vạn siêu tốc độ chạy. Điểm thứ hai là bọn chúng hệ thống động lực P1 918 cùng LaFerrari đều chọn dùng rồi hỗn hợp hệ thống động lực đem động cơ cùng điện cơ lẫn nhau tổ hợp là cỗ xe mang đến thật tốt điều khiển. Cùng đồng hồ tốc độ hiện cũng là thuộc về siêu tốc độ chạy giới vượt thời đại nếm thử, hơn nữa thành công. Mặt khác chính là vật hiếm thì quý tâm lý tác dụng tại quấy phá. Cái ba đại thần xe am hiểu sâu đạo này, trong đó bước khải luân P1 số lượng có hạn 375 đài, Porsche 918 số lượng có hạn 918 đài, Ferrari LaFerrari số lượng có hạn 499 đài. Cực thấp lượng cung ứng khiến chúng nó tại xe cần. Hèn thị trường giao dịch thành giao giá cả thường so với xe mới giá bán còn cao, bị giảm giá trị đối với chúng mà nói không tồn tại. Vì vậy, ba đại thần xe bảo tọa bởi vậy đặt. Triệu Phong cũng mắt nhìn trong ga, ra Ferrari thiết lập đúng là thật sự đẹp trai, nhưng phía sau Ferrari FSXK lại làm cho Triệu Phong có chút không nghĩ ra. Chiếc xe này là Ferrari thiết lập thi đấu đối phương phiên bản, vì vậy kỹ thuật trên đã vượt qua Ferrari thiết lập, giá bán tự nhiên cũng đã vượt qua Ferrari thiết lập. Thế nhưng, nghe nói chiếc xe này bị mua xuống về sau, bởi vì là thi đấu đối phương bản, vì vậy cần càng thêm chuyên nghiệp bảo dưỡng đoàn đội, ngay sau đó sở hữu bị mua xe thể thao, đều là bị gửi ở Ferrari công ty. Nếu như ngươi không quan tâm bảo dưỡng gì gì đó, đương nhiên cũng có thể đem nó mang về nhà. Triệu Phong vấn đề chính là, mình có thể đem nàng đặt ở trong ga. Ra thế nhưng thi đấu đối phương bản cũng không có thể ở trong nước lên đường, cái không phải rất kéo sao. Chẳng lẽ mình còn phải đặc biệt tìm đua xe cuộc, đã có những thứ này chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy Triệu Phong đối với Audi R8 nhu cầu lập tức đại giảm. Trong mấy ngày này, Trương Hà Kiều cũng cho mình đánh cho mấy lần điện thoại. Về phần gọi điện thoại mục đích đơn giản chính là thăm dò một cái thái độ của mình. Thậm chí có một lần, Trương Hà Kiều còn cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm có thể hay không thư thả một ít thời gian. Về thời gian, Triệu Phong cũng không muốn quá hà khắc lại cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Đối mặt Triệu Phong tha thứ, Trương Hà Kiều cùng Tôn Á Vũ đều là so sánh cảm tạ, Trương Quang Thái cũng mang theo hai tiểu bí mật theo nhét ban đảo trở về chủ trì sự vụ. Tôn Á Vũ bây giờ đang ở trong nước mạng lưới quan hệ, trên cơ bản đã vận chuyển từ thế nhưng Audi R8 trong nước vốn cũng không nhiều, huống chi còn là chỉ định màu sắc. Mà Trương Quang Thái đã đem con của hắn Trương Nguyên Bân theo Kim Lăng kêu trở về Audi R8 tuy rằng nhìn còn là rất mới kia thế nhưng chỉ cần là một cái người sáng suốt một cái có thể nhìn ra chiếc xe này bị lái qua. Mà Trương Nguyên Bân bị Trương Quang Thái răn dậy về sau, lén lút còn tìm qua Trương Hà Kiều chuẩn bị nhường Trương Hà Kiều tẩy trừ một cái hai Audi R8, thay đổi số liệu, điều chỉnh hình dáng, sau đó coi như là báo cáo. Trương Hà Kiều cũng không dám sở trường tự làm chủ, kết quả chính là bị Trương Nguyên Bân tìm nhiều lần ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là Trương Quang Thái đem ước thúc trong nhà. Mà Trương Quang Thái cũng chuẩn bị cho mình Audi hợp tác lớn lại lần nữa xuống đơn đặt hàng, ý đồ lại lần nữa mua sắm một cỗ. Hắn vừa có chuẩn bị Tôn Á Vũ chỗ đó truyền đến tin tức tốt. Bằng thành một nhà xa hành trong tồn tại một cỗ mới màu bạc Audi R8, hắn liền lập tức tự mình đi tới thương nghị mua sắm. Cái này, Trương Quang Thái cùng Trương Hà Kiều đều yên tâm. Mà Trương Hà Kiều cũng đem xe liền lập tức muốn đến tin tức đưa cho rồi Triệu Phong. Lại là một đêm trôi qua thời gian đi tới cuối tháng 11 liền lập tức muốn đến 12 tháng phần. Sau khi rửa mặt Triệu Phong ngồi ở nhà hàng, nhìn trước mắt phong phú điểm tâm, trong lòng mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được thắng thái ô tô công ty mậu dịch 54. Công ty cổ phần, ồ Triệu Phong hơi kinh ngạc cái thắng thái ô tô công ty mậu dịch là cái gì quỷ. Còn 54, công ty cổ phần, hẳn là rất đáng tiền. Nghĩ tới đây, Triệu Phong yên lặng ấn mở thắng thái ô tô công ty mậu dịch giới thiệu. Thắng thái công ty mậu dịch từ Vĩnh Thắng ô tô công ty, Vĩnh Thắng thiên mã đua xe cuộc Vĩnh Thái ô tô công ty 3 bộ phận tạo thành. Tổng thành phố trị giá đánh giá trị giá ước hẹn 2 tỷ nguyên NDT, hiện hữu cổ đông Lưu Ngọc Hồng cầm cổ 20, cổ đông Hà Gia Vĩ cầm cổ 10, cổ đông Trương Quang Thái cầm cổ 11 còn thừa công ty cổ phần thiết chí cổ quyền khích lệ từ bộ phận công nhân nắm giữ. Ba vị cổ đông, Lưu Ngọc Hồng nhậm chức tổng giám đốc quản lý Vĩnh Thắng ô tô công ty, Hà Gia Vĩ nhậm chức quản lý Vĩnh Thắng thiên mã đua xe cuộc Trương Quang Thái nhậm chức Vĩnh Thái ô tô công ty. Sau đó, Triệu Phong lại phân biệt tra xét một cái Vĩnh Thắng ô tô công ty, thình lình phát hạ Vĩnh Thắng ô tô công ty có nhiều 4S khách điếm, trong đó là bắt mắt nhất đúng là Mado Vĩnh Thắng Ferrari 4S cửa hàng. Mà Vĩnh Thắng Thiên Mã đua xe cuộc, ngựa, chữ tồn tại cũng cùng Thắng Thái ô tô công ty mậu dịch mới đầu cùng Ferrari ở trong nước hợp tác tiêu thụ có quan hệ. Đã có cái này đua xe cuộc tự mình chẳng lẽ có thể bốc đồng đem Ferrari FFXK gửi ở đua xe trong tràng bảo dưỡng. Đến nỗi tự mình hoàn toàn có thể lựa chọn đem tự mình sở hữu xe thể thao bộ hiện phương thức đều chỉ định cho Vĩnh Thắng ô tô công ty. Nghĩ như vậy, Triệu Phong cảm thấy chó hệ thống lại thuận mắt rất nhiều. Coi như là cấp bách tự mình tải trên cấp bách đi. Hô, trường thở phào một hơi, Triệu Phong lại đem ánh mắt bỏ vào Vĩnh Thái ô tô công ty một chuyến này văn tự trên. Đây chính là tự mình mua sắm Audi R8 công ty. Triệu Phong cũng không ngốc đến cảm thấy sẽ là trùng tên. Bất quá cái này ban thưởng đúng là tương đối lợi hại. 2 tỷ nguyên NDT thành phố trị giá, nói cách khác cổ phần của mình đánh giá trị giá có thể ước chừng tính là 11 ức NDT. Hòa, mặc dù mình khu nhà cấp cao giá trị đã hơn 100 triệu thế nhưng hiện tại chính mình giống như mới thật sự là trở thành một ức vạn phú ông rồi. Ý niệm tới đây, lập tức Triệu Phong toàn bộ người đều trở nên hưng phấn. Về phần Vĩnh Thái công ty, Triệu Phong sớm đã đem kia ném ra sau đầu. Còn là mắt thấy thời gian qua 9 giờ, Liễu Nhược Hinh mới đánh tới điện thoại hỏi thăm Triệu Phong hôm nay có hay không muốn đi qua tập thể hình, Triệu Phong mới từ trong hưng phấn đi ra ngoài. Hồi tưởng lại vừa rồi mất mặt một màn, tựa hồ có điểm giống là Phạm Tiến trúng cử. Cũng may không ai chứng kiến tự mình quính hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận điện thoại, Triệu Phong thay đổi quần áo, đi xuống lầu phòng tập thể thao. Kết quả, vừa vặn rèn luyện rồi không đến nửa giờ. Chuông điện thoại di động vang lên, Triệu Phong cầm ra mình đã có chút hư hại hoa là. Nhìn phía trên số xa lạ tiện tay nhận lên, uy, điện thoại bên kia, Liêu Ngọc Hồng là chủ quản Thắng Thái ô tô công ty nhân viên quản lý, nghe được điện thoại bên kia là một cái có chút trẻ tuổi thanh âm, trong lòng nhất thời máy động. Tại mấy năm trước công ty cổ phần đã bị người thần bí thu mua rồi đại bộ phận, chỉ bất quá những năm này đối phương sai khiến tự mình công ty quản lý. Không có khoa tay múa chân, Liêu Ngọc Hồng cũng chỉ không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng cho đến ngày hôm qua, Liêu Ngọc Hồng thu được đối phương bưu kiện, trong thư thần bí cổ đông để lại phương thức liên lạc. Hôm nay, Liêu Ngọc Hồng đây mới là thử đám đánh một cái điện thoại. Trong đầu suy nghĩ lưu truyền, ngoài miệng Liêu Ngọc Hồng lại không có chậm trễ chút nào, thanh âm êm dịu mà hỏi. Ngài khỏe, xin hỏi là Triệu Phong Triệu Đồng sao? Triệu Phong nghe vậy, trong đầu cũng bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá Triệu Đồng, chẳng lẽ là Thắng Thái ô tô công ty? Vì vậy, Triệu Phong thử hỏi ngược lại. Ngươi mạnh khỏe, ta là Triệu Phong, cách chương.